Vị thứ sử Vĩnh Châu này là đại cao thủ, hắn đã mở được bí tàng Nê Hoàn tầng thứ 5. Hứa Ứng cực kỳ hâm mộ, quyển sách cổ mà y tìm được trong căn nhà đá ở Tần Nham Động có nói, mở bí tàng Nê Hoàn cần nhờ Đại Na phụ trợ, thi triển một đòn mạnh nhất đánh vào quả trứng hỗn độn Nê Hoàn, mở một động thiên trong hỗn độn, câu lấy hoạt tính của Nê Hoàn từ trong động thiên. Lúc trước Hứa Ứng vẫn không biết làm thế nào để câu hoạt tính của Nê Hoàn, nhưng thấy thứ sử Vĩnh Châu Chu Hành giao chiến với Na Tiên áo trắng, y mới hiểu cách câu. Não là một biển hỗn độn, ẩn chứa năng lượng vô tận. Động thiên như cái giếng, đi sâu vào hỗn độn trong đầu, giống như múc nước trong giếng, không ngừng rút năng lượng trong biển hỗn độn ra. Y thầm nhủ trong lòng, người liên thủ với thứ sử Chu Hành là thông phán của Vĩnh Châu Quỷ Phủ Lăng Hữu Đạo, tu vi thực lực cũng cực kỳ khủng khiếp. Vị thông phán của quỷ phủ này cầm một cây phán quan bút, một quyển sách sinh tử, thần lực vô song, từ trong sách bay ra vô số chữ viết màu vàng kim đánh lên ngôi miếu. Hắn chính là thông phán của âm đình, hưởng thụ hương hỏa trong Vĩnh Châu Phủ, không chỉ bách tính bình dân phải vái hắn mà ngay cả các thần linh trong núi non sông ngòi làng xóm lớn nhỏ ở Vĩnh Châu cũng phải vái hắn. Hắn phát triển ở Vĩnh Châu đã rất lâu, khí hương hỏa cực kỳ đậm đặc, thậm chí vượt xa đám thần linh tượng đá trong năm tòa tiên sơn này. Nhưng cho dù hai đại cao thủ liên thủ, khi đối mặt với ngôi miếu cũng gặp phải nguy cơ trùng trùng. Ngôi miếu kia chính là địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Na Tiên áo trắng, do vô số hình tượng của đại đạo tạo thành miếu thờ, thác nước và cỏ cây. Bất cứ phong cảnh nào cũng là thần thông với uy lực cực kỳ đáng sợ. Na Tiên áo trắng đứng trước cửa miếu, hoặc vung nhẹ tay, hoặc điểm nhẹ ngón tay. Từng luồng thần thông đáng sợ bay ra khỏi thác nước, đánh hai đại cao thủ hộp máu, không ngừng lui lại phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên dư âm của một luồng thần thông từ trên trời giáng xuống, dầm một tiếng đánh lên tảng đá lớn mà bọn Hứa Ứng đang đứng, tảng đá lập tức sứt mất một góc, góc bị sứt bay thẳng lên trời. Hứa Ứng và Ngoan Thất ngơ ngác, tảng đá dưới chân nhanh chóng rơi thẳng xuống mặt đất. Bây giờ bọn họ còn cách mặt đất tới vài dặm. Với tốc độ này chắc chắn sẽ ngã tới thịt nát xương tan. Hứa Ứng vội vàng tung người nhảy lên, thoát khỏi hòn đá khổng lồ, cao giọng nói. Ngoan Thất, chờ ta ở cửa miếu. Thân thể dài hơn 10 trượng của Ngoan Thất quấn lấy tảng đá, run lên lẩy bẩy, lại thấy sau khi tảng đá này rơi xuống hơn 10 trượng thì tốc độ đã giảm dần, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.